Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 100 bởi vì bảng số quá dựa sau, cho nên Tạ Duẫn chỉ có thể xem phía trước màn hình lớn. Nhìn không tới người chủ trì chân nhân, bốn vị giám khảo đã ngồi ở bọn họ hẳn là ngồi vị trí thượng. Bọn họ tuổi tác đều ở 40 tuổi trở lên, có hai cái là trong nghề nổi danh đầu bếp, mặt khác hai cái còn lại là mỹ thực gia, đầu bếp cùng mỹ thực gia bất đồng. Đầu bếp dựa đôi tay kiếm tiền, mỹ thực gia dựa đầu lưỡi kiếm tiền, đoạt nguyên liệu nấu ăn thời điểm Tạ Duẫn không nhúc nhích. Phía trước cùng mặt sau người đều vây quanh đi lên, điên cuồng tựa như phía trước là cứu mạng tiên đan. Thì thật cái này vị trí liền tính dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cũng đoạt không đến cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn, chờ Tạ Duẫn chậm gì gì đi qua đi thời điểm. Đã có không ít người chọn hảo nguyên liệu nấu ăn, đại đa số người chọn đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Bào ngư hoặc là tôm hùm, còn có gan ngỗng từ từ, nộn thịt bò đã sớm không có, Tạ Duẫn qua đi vừa thấy. Chỉ còn lại có một ít vụn và thịt heo, còn mang theo xương cốt những cái đó bị tễ ở phía sau người cùng Tạ Duẫn cùng nhau chọn lựa. Bên cạnh A Di cấp đều mau khóc, nàng rốt cuộc tìm được rồi này đó vụn và tương đối tốt nguyên liệu nấu ăn. Heo xương sườn, chỉ là này heo xương sườn liền ở Tạ Duẫn trong tầm tay. A Di do dự tại chỗ. Không biết chính mình có nên hay không duỗi tay đi lấy, Tạ Duẫn chọn mấy khối mới mẻ thịt heo. Không có lấy xương sườn, A Di rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cảm ơn, ở cùng Tạ Duẫn gặp thoáng qua thời điểm. A Di nhỏ giọng nói Tạ Duẫn gật gật đầu. Không có việc gì, đứng ở bếp đài bên thời điểm Tạ Duẫn đã nghĩ kỹ rồi. Tốt nguyên liệu nấu ăn là khẳng định lấy không được. Nhưng là hắn cũng không cần tối ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Bình thường thịt heo liền có thể. Hắn tính toán làm một đạo quả vải thịt là chua ngọt khẩu vị. Có điểm như là đường giấm vị, nhưng là không có như vậy trọng, cũng không có dầu mỡ cảm. Sở dĩ kêu quả vải thịt, là bởi vì bề ngoài yêu cầu làm thành quả vải bộ dáng. Một ngụm một cái. Lớn nhỏ vừa lúc chặt thịt thời điểm Tạ Duẫn dùng chính là sống dao, mà vô dụng lưỡi dao, như vậy cơ bắp tổ chức sẽ không bị băm, đến lúc đó vị sẽ càng tốt. Tạ Duẫn nấu ăn thời điểm thực chuyên tâm, thậm chí không có cảm giác được camera đã đi tới chính mình bên người, camera đối diện Tạ Duẫn, mang khẩu trang sườn mặt, sau đó di động mời ra làm chứng bản thương. Thịt heo đã bị Tạ Duẫn dùng sống dao băm thành nhân thịt, phương pháp này yêu cầu rất lớn cánh tay. Lực lượng, sức lực hơi nhỏ một ít người tác yêu cầu rất dài thời gian tới làm cái này giai đoạn trước chuẩn. Bị camera quay chụp hình ảnh sẽ truyền tống đến trên màn hình lớn. Cái này làm cho giám khảo nhóm đều có thể thấy, dùng sống dao. Người thanh niên này sức lực thật đúng là đại, ta có điểm tò mò thành phẩm sẽ vốn là mùi vị như. Thế nào rồi, đây là phải làm sư tử đầu sao? Ngoặc kép, bất quá cũng chỉ có giám khảo ở thảo luận. Các tuyển thủ tinh lực hiện tại đều tập trung ở chính mình thất thượng nguyên liệu nấu ăn. Thượng, toàn bộ đại sảnh trừ bỏ dụng cụ cắt gọt thanh âm ở ngoài khác cái gì đều không có, gia vị. Liêu chua ngọt vị Tạ Duẫn là dùng trái cây thêm cà chua ngao chế. Ngao đến đặc sệt thanh hương, hơi chút thêm một chút quả táo giấm mơ siêu tiểu trong nồi ngao chế. Ùng ục mạo phao phao, này hương vị cũng không bá đạo, cũng không có tràn ngập lều lớn. Đó là dày đặc gia vị liêu mới có thể làm được sự Tạ Duẫn hơi chút cúi đầu. Nghe nghe nước sốt, ngọt mà không nị, mang theo ngọt thanh vị. Càng như là đặt mình trong quả trong rừng hương vị, Tạ Duẫn lấy ra tiểu thìa. Hơi chút nếm nếm, hắn nheo lại đôi mắt, cảm thấy này đại khái là chính mình điều chế nhất thành công chua ngọt tương, bất quá toàn bộ lều. Lớn làm chua ngọt vị người cũng không thiếu. Cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, thịt thăn chua ngọt, rất nhiều người đều dùng đại lượng sốt cà chua. Còn chưa đi tiến là có thể ngửi được kia cổ vị ngọt cuối cùng 10 phút. Tạ Duẫn đang ở bài bàn, hắn đem ở nước canh lăn qua quả vải thịt từng bước bỏ vào bốn cái mâm. mặt trên xối thượng một chút nước canh, mang lên một ít bạc hà diệp ở bên cạnh làm điểm xuyết. Một đạo một đĩa một viên, nhìn qua keo kiệt vô cùng lại phi thường sang quý quả vải thịt liền làm tốt, đãi ở phía sau còn có. Một cái chỗ hỏng chính là nơi này không có giữ ấm trang bị. Trước tiên bãi bàn nói, dám khảo hưởng qua tới thời điểm đã lạnh, khẩu vị khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc thời gian vừa đến, tuyển thủ liền cái gì đều không thể động cho nên cùng Tạ Duẫn giống nhau đãi ở phía sau tuyển thủ. Đều thực lo lắng, đã đến giờ tiếng chuông ở bên tai vang lên. Tạ Duẫn lui ra phía sau một bên, đem đôi tay bối ở sau người, giám khảo nhóm đi xuống giám khảo tịch. Bắt đầu nhấm nháp phía trước tuyển thủ đồ ăn, bọn họ lời bình cũng không nhiều. Rốt cuộc đây là sơ tuyển, nếu là mỗi cái đều lời bình vài câu nói. Chỉ sợ đêm nay mọi người đều đừng trở về ngủ, chỉ có ở nếm đến cũng đủ mỹ vị đồ ăn khi. Giám khảo nhóm mới có thể dừng lại nhiều lời vài câu, quả nhiên. Kia mấy cái ăn mặc đầu bếp phục người đạt được lời bình là nhiều nhất, hơi béo nữ giám khảo nếm một. Mụn phía trước cùng Tạ Duẫn khởi tranh chấp tráng hán sở làm đồ ăn. Bạo sao đại tô mơ siêu nữ giám khảo nhíu mày, ngươi không có mã vị. Tráng hán, ngoặc kép, thời gian không kịp vậy ngươi liền không nên tuyển tô mơ siêu, nữ giám khảo tựa hồ có chút sinh. Khí, ngươi không có lệ đồ ăn mới không có lệ ngươi, bên cạnh nam giám khảo còn lại là nói. Ta cảm thấy còn có thể, hạ quá tạc hỏa hậu khống chế thực hào, tôm xác không cần chóc, thực giòn, mấy người thương lượng một chút. Cuối cùng cái này nam giám khảo cho tráng hán thông qua, khi bọn hắn nếm đến thứ 100 vị thời. Điểm, tổng cộng 60 cái danh ngạch. Chỉ dư lại 30 cái, mặt sau người đều cất bất an. Sợ hãi chính mình liền cơ hội đều không có liền trực tiếp bị đào thải, hơi béo nữ giám khảo là yêu. Cầu nhất nghiêm khắc, nàng tổng cộng 15 cái danh ngạch, đến bây giờ mới thôi chỉ dùng 2 cái. Khác giám khảo cơ bản đều dùng không sai biệt lắm, một người cũng liền dư lại mấy cái danh ngạch đương giám khảo nhóm đứng ở Tạ Duẫn bếp trước đài khi. Tạ Duẫn phía trước quả vải thịt đã lạnh thấu, này cũng chính là vì cái gì càng đến mặt sau, thông qua cơ hội càng nhỏ nguyên nhân, đây là cái gì? Giám khảo nhóm tuy rằng có lợi hại đầu lưỡi, nhưng không nhất định hiểu biết cả nước các nơi đồ ăn danh, Tạ Duẫn giới thiệu nói. Đây là quả vải thịt, là rất giống, nữ giám khảo ngữ khí tương đối nhu hòa. Phỏng chừng là bởi vì bán tương thực tốt nguyên nhân, bởi vì đại bộ phận tuyển thủ đều không phải chuyên nghiệp, cho nên bãi bàn người kỳ thật cũng không nhiều, 4 cái giám khảo bưng lên mâm. Dùng chiếc đũa kẹp lên một khối quả vải thịt, cái này lớn nhỏ thật là gãi đúng chỗ ngứa, một ngụm là có thể ăn đến trong miệng, nhưng là thực mau. Bọn họ nguyên bản bình tĩnh biểu tình liền đã xảy ra biến hóa. Quả vải thịt phi thường ngon miệng. Nhưng là sẽ không có vẻ ngọt nị, hoa quả tươi thanh hương ở trong miệng tạc vỡ ra tới. Thịt chất tươi mới lại tràn ngập co giãn, quả thực không giống như là băm ra tới, mà là dùng nắm tay đấm đánh giống nhau, hai cái mỹ thực ra biểu hiện đặc biệt khoa trương. Hai cái đầu bếp biểu hiện hơi chút tốt một chút, nhưng cũng không có hảo bao nhiêu, rõ ràng quả vải thịt đã lạnh. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì dầu mỡ vị. Rõ ràng là thịt, dầu trơn lại bị thực tốt chia lìa, nếu không phải trước tiên biết đây là thịt heo làm, bọn họ căn bản đoán không ra đây là cái gì thịt loại, nước sốt là như thế nào điều. Nữ giám khảo vốn dĩ chỉ cắn nho nhỏ một ngụm, hiện tại lại đem một chỉnh viên đều ăn, bọn họ nhấm nháp thời điểm chỉ là hơi chút nếm thử hương vị. Bằng không căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Nếm xong một đạo đồ ăn lúc sau còn phải dùng nước xúc miệng. Bảo đảm sẽ không ở nếm đồ ăn thời điểm bị trước một đạo đồ ăn hương vị cùng vị ảnh hưởng, Tạ Duẫn. Dùng trái cây cùng cà chua, còn có quả táo dơ mơ siêu, nữ giám khảo rất tò mò hỏi. Nhưng hương vị cũng không tất cả tại mặt ngoài, ngươi là như thế nào làm được thịt cũng là cái này hương vị. Không có thành hình thời điểm thịt nát đã phô một tầng mứt trái cây ngon miệng, Tạ Duẫn nói thực. Gia nói, này không phải cái gì thương nghiệp cơ mật, hơi chút cân nhắc một chút là có thể cân nhắc ra tới. Cất giấu cũng không nhiều lắm ý tứ, nữ giám khảo nhìn Tạ Duẫn trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Lợi hại, chờ mong ngươi đi được xa hơn, nữ giám khảo đem tượng trưng thông qua thẻ bài giao cho Tạ Duẫn. Thẻ bài là kim loại làm, dùng lồi lõm công nghệ cùng dị hình công nghệ, làm thành một cái tiểu nồi sạn, Tạ Duẫn nghĩ đến. Chính mình tuy rằng họ Tạ, nhưng là rất có điểm cậu bé bọt biển ý tứ, Tạ Duẫn là 150 danh về sau cái thứ nhất thông qua. Người, mặt sau người đều dùng kính nể lại hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, vòng thứ nhất sơ tuyển sau khi chấm dứt, giám khảo nhóm muốn tiếp thu cá nhân phỏng vấn, đều phải đề mấy cái chính mình xem trọng nhất tuyển thủ, này bốn người đều không ngoại lệ đều nhắc tới Tạ Duẫn. Lại còn có đều đặt ở cái thứ nhất nhắc tới, đồ ăn độ ấm cùng khẩu vị có phần không khai quan hệ. Mới ra nồi 5 phút nội là nhất thích hợp nhập khẩu thời gian. Nhưng chúng ta quá khứ thời điểm, 188 đồ ăn đã lạnh thấu. Hơn 1 giờ thời gian cũng đủ làm mỹ thực biến thành thạch trá, nữ giám khảo là nói như vậy. Nhưng chẳng sợ lạnh, quả vài thịt như cũ phi thường mỹ vị. Ta hiện tại nhất tiếc nuối chính là không có thể ở nó mới ra nồi 5 phút thời điểm nhấm nháp đến. Nó, nam giám khảo, nói câu không khoa trương nói, ta nguyện ý làm hắn đến ta nhà ăn đương đầu bếp này xem như tối cao khen, rốt cuộc nam giám khảo là thế giới nổi tiếng danh chu, khai tất cả đều là xa hoa nhà ăn. Tiếp đãi chính là các đại phú hào danh nhân cùng chính khách Mỹ thực gia nhóm còn lại là từ hương. Vị phân tích, đại khen đặc khen một phen Tạ Duẫn kỹ thuật sắt rau cùng điều chế nước sốt. Tạ Duẫn rời đi trước đêm. Bếp đài thu thập thực sạch sẽ, cùng hắn giống nhau xếp hạng mặt sau người đại bộ phận đều chịu khổ đào thải. Có biểu tình hạ xuống, có tác thập phần không phục liền bởi vì chúng ta ở phía sau. Trung niên đại nhân kêu lên, tất cả đều lạnh thấu đồ vật khẳng định không bằng nhiệt ăn ngon. Này căn bản là không công bằng. Tạ Duẫn không có gì biểu tình. Trên đời này không công bằng sự quá nhiều. Nếu là đi so đo, sợ là rất nhiều người đều phải bị tức chết. Nhân viên công tác chạy qua đi. Đêm vừa mới hô to trung niên nhân mang đi ra ngoài, Tạ Duẫn cũng rời đi lều lớn. Lần sau khảo hạch vào ngày mai, vẫn là cái này lều lớn. Tạ Duẫn mới vừa đi tới cửa, đã bị một bàn tay kéo lại cánh tay. Hắn vừa chuyển đầu, quả nhiên liền thấy được tráng hán kia trương đầy mặt dữ tợn mặt tiểu tử ngươi nhưng thật ra vận. Khí tốt tráng hán ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cùng giám khảo là thân thích đi. Đặc biệt là cái kia béo bà nương, Tạ Duẫn cũng coi như là phục. Hắn bất đắc dĩ mà nói. Ta phải đi rồi, thỉnh buông ta ra tráng hán. Ngươi cái này tiểu nương ra. Lão tử một bàn tay là có thể đánh đến ngươi kêu mẹ, Tạ Duẫn mắt trợn trắng. Đối loại này quấn lên tới liền ném không xong chó ghẻ dường như nhân vật không hề biện pháp. Hắn căn bản không có cùng loại người này giao tiếp kinh nghiệm mơ siêu, ngươi có phải hay không có. Bạo lực khuynh hướng, Tạ Duẫn chân thành nhìn tráng hán đôi mắt, đề nghị nói, ta cảm thấy ngươi nên đi nhìn xem bác sĩ tâm lý, tráng hán lại lần nữa bị Tạ Duẫn chọc giận. Hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn Tạ Duẫn, sau đó nhanh chóng chém ra một quyền, đó là thập phần có lực lượng nắm tay. Tráng hán cơ bắp thực phát đạt có điểm khủng bố, không giống như là giống nhau đầu bếp có thể có được, đặc biệt là kia thật lớn bắp tay. Không cần nhìn kỹ là có thể thẳng đến kia ẩn chứa lực lượng cường đại, ở hắn chém ra kia một quyền. Thời điểm, người bên cạnh đều phát ra kinh hô, nhưng mà Tạ Duẫn lại ở trong nháy mắt kia đè thấp thân thể trọng. Tâm, hơi chút hạ ngồi xổm, sau đó né tránh kia một quyền, từ dưới hướng lên trên, lợi dụng hai chân lực lượng đỉnh lên, Tạ Duẫn nắm tay liền đánh vào tráng hán trên camera siêu chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang. Tráng hán che miệng quỳ xuống, ngô ngô ngô, tráng hán đau kêu to. Lại bởi vì cằm bị thương chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm siêu Tạ Duẫn như cũ chân thành nói. Kiến nghị ngươi hiện tại đi trước xem bác sĩ. Ta vô dụng nhiều ít sức lực. không ảnh hưởng ngươi ngày mai tiếp tục tham gia thi đấu. Đúng rồi, Tạ Duẫn bỗng nhiên quay đầu. Lại nói, nếu ngươi lúc sau còn muốn tìm ta phiền toái nói. Liền không ngừng là cầm bị thương đơn giản như vậy mà thôi, tráng hán rốt cuộc hoãn lại đây điểm. Hắn vẫn là che lại cằm, miệng khép không được, nước miếng theo bàn tay rơi xuống. Thoạt nhìn thế nhưng có điểm ghê tởm, mơ siêu hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Duẫn đi xa. Kia một quyền tư vị hắn đời này đều không nghĩ lại nếm thử, hắn cho rằng chính mình là ở khi dễ một. Cái tiểu bạch thỏ, kết quả tiểu bạch thỏ lột ra chính mình màu trắng ra. Lộ ra chính mình cơ bắp, tỏ vẻ thỏ trắng không phải dễ khi dễ. Này không phải thỏ trắng, đây là một con cơ bắp thỏ. Tạ Duẫn ở ngoài cửa lớn thấy được chờ ở cửa Đế Tuấn. Đế Tuấn đứng vẫn không nhúc nhích, rất có chút linh hồn xuất khiếu bộ dáng. Chỉ có Tạ Duẫn biết Đế Tuấn đây là ở chuyên chú phát ngốc. Không biết suy nghĩ cái gì, khả năng suy nghĩ buổi tối bò bít tết là cái gì hương vị. Tạ Duẫn phát ra một tiếng cười nhẹ, chạy chậm qua đi kéo lại Đế Tuấn tay. Tạ Duẫn lòng bàn tay hơi lạnh, Đế Tuấn lòng bàn tay lại thập phần lửa nóng, hai người lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Phi thường thân mật, đi thôi, đi ta đính tốt nhà ăn, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn thương lượng. Chúng ta đêm nay trụ ta đính tốt khách sạn, đêm mai đi trong nhà trụ, tuy rằng chưa bao giờ có trụ quá. Nhưng là thuộc về bọn họ phòng ở, đương nhiên xưng được với là gia, bọn họ kêu taxi đi đính tốt nhà ăn. Bởi vì Đế Tuấn không ăn qua cơm Tây, cho nên Tạ Duẫn mới mang Đế Tuấn lại đây nếm thử một chút, hơn nữa đính vẫn là ánh nến bữa tối. Bên cạnh còn có đàn violon đàn tấu, Tạ Duẫn đính vị trí ở trên ban công. Chung quanh bãi đầy màu xanh lục thực vật, ngẩng đầu là có thể nhìn đến bầu trời đêm, chung quanh cũng không có người. Là cái tương đối tư mật hai người không gian, đối với đồng tính tình lữ tới nói. Như vậy tư mật không gian là phi thường quan trọng, Tạ Duẫn tuy rằng không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng là cũng không muốn ăn một bữa cơm vẫn luôn bị người chỉ trò trò. Mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, tóm lại là có điểm làm người bực bội, 2/6 thành thục bò bít tết. 1/1 trái cây, 2 ly brandy cùng bắp nùng canh, còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Đây là bọn họ bữa tối, giữ chặt đang ở thiêu đốt. Bên cạnh đang có người dùng đàn violon lôi kéo nửa đêm nhạc nhẹ, ban đêm gió nhẹ phất quá. Ái muội không khí ở bàn ăn gian lưu động, bọn họ cái gì đều không cần phải nói. Một ánh mắt liền cũng đủ làm chung quanh không khí bốc lên màu hồng phấn phao phao, này đốn cơm. Chiều hương vị ở tiếp theo, chủ yếu là ăn không khí. Dù sao Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn giao nĩa đều dùng giống nhau, rời đi thời điểm bởi vì uống xong rượu. Tạ Duẫn mặt đã thực đỏ, hắn nửa treo ở Đế Tuấn trên người, vừa đi một bên tưởng sờ Đế Tuấn cơ bụng, Đế Tuấn kéo vài lần, Tạ Duẫn đều không có dừng tay, không có biện pháp, Đế Tuấn đơn giản mặc kệ, làm Tạ Duẫn sờ cái vui vẻ, khách sạn không tính đại. Chỉ có 2-3 tầng lầu. Nhưng là trang hoàng phi thường hảo, Tạ Duẫn bọn họ phòng còn mang theo một cái tiểu ban công. Bãi bàn ghế, tủ lạnh phóng đồ uống. Trên bàn còn có các kiểu rượu loại. Rượu vang đỏ, rượu trắng, rượu gạo, bia đều có, Tạ Duẫn đã năm mê ba đảo. Đương nhiên sẽ không lại uống rượu, hai người tiến phòng. Tạ Duẫn liền bắt đầu bái Đế Tuấn quần áo. Bái đến phi thường hào phóng. Đế Tuấn cũng không có ngăn cản. Ngược lại phi thường phối hợp quần một bái, Tạ Duẫn liền sờ lên, hai người hôn cái miệng, Đế Tuấn đem Tạ Duẫn bế lên tới, làm Tạ Duẫn hai chân bàn trụ chính mình eo, bọn họ lần này không có sử dụng thường quy tư thế. Tạ Duẫn còn làm Đế Tuấn dùng một hồi trên mạng học được võng hồng tư thế, Tạ Duẫn quỳ gối tường trước. Đế Tuấn đầu gối ngăn chặn Tạ Duẫn cẳng chân. Sau đó đỉnh đi vào, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình giống như là bị sâu lên tới ếch xanh. Nhất cử nhất động đều không thể chính mình khống chế, liền phổi đều phải bị đỉnh ra tới, tư thế này làm Tạ Duẫn cảm thấy Đế Tuấn chưa từng tiến vào sâu. Như vậy quá, dựa vào rượu kính, Tạ Duẫn đem Đế Tuấn làm cái sảng, ngày hôm sau Tạ Duẫn là bị Đế Tuấn hôn tỉnh. Tạ Duẫn trừng mắt Đế Tuấn. Soát xong nha mới có thể hôn môi, Đế Tuấn vươn tay cọ sát Tạ Duẫn môi. Cười nói, hào, lần sau nhớ kỹ, Tạ Duẫn đi nắm Đế Tuấn lỗ tai. Há mồm cắn Đế Tuấn mũi, muộn thanh muộn khí mà nói nhiều như vậy thứ, người nào thứ nhớ kỹ. Đế Tuấn chiều Tạ Duẫn cười cười, ánh mắt cực độ ôn nhu tính tính, Tạ Duẫn đứng lên mặc quần áo. Đế Tuấn liền ở sau lưng nhìn Tạ Duẫn eo. Tạ Duẫn sau eo có hai cái eo hoa. Tuy rằng Tạ Duẫn eo không đủ mềm dẻo, nhưng là cũng coi như tế. Trắng nõn làn da vừa thấy liền biết người này khẳng định thời gian dài sống trong nhung lụa không. Phơi nắng, liền lỗ chân lông đều mau nhìn không thấy, Đế Tuấn thượng thủ chọc chọc kia hai cái eo hoa kỳ thật. Mỗi người đều có eo hoa, chỉ là có chút người rõ ràng. Có chút người không rõ ràng mà thôi, dùng tay ấn liền cảm giác ra tới, chính là hai cái xương cốt, Tạ Duẫn chính là đặc biệt rõ ràng cái loại này, nhấn một cái. Tạ Duẫn toàn thân đều tô, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn Đế Tuấn liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái trừng đến phong tình vạn trùng. Không có một chút lực trấn nhiếp, ngươi đừng chạm vào ta nếu là cầm đệ nhất danh. Chúng ta liền đi nghỉ phép, được không? Đế Tuấn cười nhẹ nói. Hành, Đế Tuấn đưa Tạ Duẫn đi quay chụp lều. Hai người ở không ai địa phương hôn đừng. Đế Tuấn đôi tay ôm Tạ Duẫn eo. Đế Tuấn tay đại, này liền có vẻ Tạ Duẫn eo giống như doanh doanh không kịp nắm chặt. Tạ Duẫn bám vào Đế Tuấn bả vai. Không có biện pháp, ai làm hắn so Đế Tuấn lùn. Hai người hôn khó xá khó phân. Vẫn là nghe thấy nhắc nhở âm về sau Tạ Duẫn mới cùng Đế Tuấn tách ra, môi răng gian lôi ra sợi mỏng. Rất có điểm dâm mỹ cảm giác, Tạ Duẫn mặt có điểm hồng, cảm thấy chính mình quá dũng cả mơ siêu ta đây đi vào. Tạ Duẫn nhỏ giọng nói, Đế Tuấn nhéo đem Tạ Duẫn eo, động tác tràn ngập bí ẩn ám chỉ, mỉm cười nói, đi thôi. Tạ Duẫn lúc này mới chuyển qua giác. Đi theo đám người đi vào studio, hôm nay còn có 60 người. Bất quá hôm nay giám khảo một người chỉ có 10 phiếu. Muốn đào thải 20 cá nhân, nguyên liệu nấu ăn lựa chọn vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau. Tạ Duẫn như cũ là tương đối dựa sau tuyển thủ, khả năng muốn lại so qua mấy vòng hắn mới có thể tương đối dựa trước, bất quá từ hôm nay trở đi. Bọn họ liền có thể sử dụng lò nướng này đó thêm vào nấu nướng thiết bị. Tạ Duẫn bên cạnh đứng chính là phía trước lấy đi xương sườn A-Z. Nàng chiều Tạ Duẫn cười cười. Tạ Duẫn cũng lễ phép mỉm cười, nguyên liệu nấu ăn mang lên tới thời điểm Tạ Duẫn cự ly xa nhìn. Nghĩ kỹ rồi hôm nay chính mình phải làm đồ ăn. Hắn tính toán làm một đạo đậu hủ canh trứng. Nói là đậu hủ, nhưng càng như là tàu phớ. Bởi vì rất non, cho nên rất khó duy trì hình dạng. Trứng gà cũng là như thế này. Hơn nữa đậu hủ cùng trứng gà đều có rất nhỏ mùi tanh. Tuy rằng đại bộ phận người ăn không ra, nhưng Tạ Duẫn không cho rằng này đó dám khảo ăn không ra, cho nên quan trọng nhất một bước thêm bột. Vào canh gia vị, Tạ Duẫn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đậu hủ canh trứng bị Tạ Duẫn làm thành tiên mùi hương. Bên trong còn thả tôm khô, Tạ Duẫn vô dụng tôm thịt, chỉ dùng tôm khô, bỏ vào đi lúc sau là có thể ngửi được thiên vị. Ăn ở trong miệng cũng là giòn giòn, hơn nữa đậu hủ canh trứng không dễ dàng lạnh. Giám khảo lại đây nếm thời điểm, hương vị hẳn là vừa lúc, không nóng không lạnh, lần này Tạ Duẫn xếp hạng đệ tứ 18 vị. Phía trước còn có không ít người. Bất quá từ ngày mai bắt đầu tái chế liền sẽ thay đổi. Đến lúc đó là ở quy định thời gian làm tốt người có thể trực tiếp đoan đến giám khảo trước mặt. Đi, loại này tái chế chính là ai làm mau ai ưu thế đại. Bằng không đến lúc đó một đám người đều không sai biệt lắm thời gian làm tốt xếp hàng. Mặt sau siêu khi làm sao bây giờ? Giám khảo nhóm lần này đứng ở Tạ Duẫn trước mặt thời điểm liền không hỏi Tạ Duẫn làm cái gì. Hiện tại bãi ở trước mặt món này đã thực rõ ràng, đại bộ phận người đều làm chủ đồ ăn. Chỉ có Tạ Duẫn lựa chọn làm canh thang, 4 cái chén nhỏ. Đều chỉ trang thiếu thiếu một chút, giám khảo nhóm bưng lên chén tới. Thiếu Thiếu uống một ngụm, này một ngụm đi xuống, bọn họ đôi mắt đều sáng. Rõ ràng chỉ có tôm khô, lại làm người cảm thấy phi thường tươi ngon, thậm chí có một loại chính mình ở uống canh hải sản ảo giác. Hàm mùi hương vừa lúc, không nặng không nhẹ, làm người phảng phất đặt mình trong bờ biển, đầu lưỡi cùng lưỡi căn lại bất đồng cảm thụ. Đầu lưỡi cảm giác được chính là tươi ngon, lưỡi căn cảm giác được chính là hàm hương, hơn nữa canh thang cùng năng bất đồng. Nó có vật thật, nhưng là lại có thể nhanh chóng trượt xuống yết hầu, làm người muốn nhấm nuốt, rồi lại vô pháp nhấm nuốt. Tư vị thực mỹ, này một chén canh thang, đem phía trước hưởng qua thái sắc đều sấn thành đầu gỗ cặn bã. Khô cằn không có gì vị, giám khảo nhóm vị giác cùng ăn cơm dục vọng vào giờ phút này mới xem như mở. Ra, hảo tiên, thơm quá, này bốn chữ chính là toàn bộ đánh giá, nữ giám khảo đối với Tạ Duẫn cười. Cười, trước nay đều bản một khuôn mặt nàng lần đầu tiên cười như vậy ôn hòa. Người thực ưu tú, Tạ Duẫn hảo không khiêm tốn mà nói. Cảm ơn, giám khảo nhóm đều cười. Bất quá tất cả đều là thiện ý tươi cười, quá bất quá. Khẳng định muốn quá, ngày mai tiếp tục cố lên, Tạ Duẫn tiếp nhận bọn họ cấp thông giảm nồi sạn. Nhìn bọn họ hướng phía sau đi qua đi. Hôm nay nhiệm vụ Tạ Duẫn liền tính là hoàn thành, tiết mục cũng không phải thật khi truyền phát tin. Mà là toàn bộ lục xong rồi về sau mới bá. Cho nên hiện tại ở trên mạng một chút bọt nước cũng không có. Muốn bá thời điểm phòng trừng mới có thể mua tuyên truyền, giám khảo nhóm hiện tại đại khái đã trong. Lòng biết rõ ràng, này giới Mỹ thực đại tái, Tạ Duẫn khẳng định sẽ là đệ nhất danh, nếu không có tấm màn đen nói. Hết chương.